bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 772, không sợ chiến hỏa. 6. Gocchuyenaudio.com. Không có ý kiến, vậy thì thi hành, không có gì cần nói. Vậy thì bãi triều, hoàng đế, có lẽ nên như thế. Thỉnh thoảng không lọt dấu vết đi trước quần thần một lần. Mới có thể nhắc nhở hạng người vênh váo cùng tồn tại dã tâm. Bằng không họ sẽ quên rồi trên đỉnh đầu còn có một ánh mắt hiểu rõ thế sự. Không có lúc nào là không ngó chừng bọn họ. Yến quốc, nói cho cùng là của Nhan gia. Trước khi phản bác quyết định của thiên tử, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Có thể hay không giữ vững lập trường của mình, thân phận hoàng hậu trao cho Đào Tiểu Vi. Còn có nàng vừa sinh hoàng tử lại càng củng cố địa vị tôn quý. Tất cả khiến cho bên trong hậu cung nổi lên sóng to gió lớn. Mặc dù hoàng thượng không ở trong cung, nhưng đấu tranh giữa các nữ nhân ở đây cũng chưa từng có một ngày dừng lại. Hôm nay, mọi hy vọng của bọn họ giống như cái bóng trong nước. Đã tan biến vô hình, đoạt đế sủng sao, chúng phi tử ngay cả mặt của hoàng thượng cũng chưa từng thấy. Tranh giành hậu vị sao? Lại càng buồn cười, vị vương phi kia ngay từ thật lâu trước đây đã yên lặng chiếm cứ. Hậu cung là chỗ dựa vào hy vọng mà sống. Nay hy vọng bị đánh tan nát, trong lúc nhất thời, chúng nữ nhân đều thấy mờ mịt, không biết sau này mục tiêu cuộc sống là cái gì, dường như chỉ có thể an tường sống trong cẩm y ngọc thực mà chờ chết. Lạnh quá, cung đình tường cao quá, khóa lại bên trong chỉ toàn là băng giá không thể tiêu tan. Mặc dù trong vương cung xa hoa đài các, dựng lên mười mấy chậu than mà thân thể cũng không thể ấm áp. Tâm lạnh, ngay cả máu chảy trong người cũng đóng băng. Cũng có nương nương có địa vị tương đối cao, dùng vàng hối lộ để có cơ hội duy nhất ra ngoài cung bái kiến thái giám Quý Hỉ. Nhờ hắn tìm cơ hội tốt gặp hoàng thượng, số còn lại là gối đầu một mình mà khó ngủ rủa thầm. Nữ nhân kia độc chiếm long sủng không phải là còn trong tháng sao? Chẳng lẽ để cho hoàng thượng bị cấm dục đến nghẹn? Có lẽ lúc này bệ hạ cũng có nhu cầu, chẳng qua là ngại thể diện mới không thể hồi cung tìm hoan. Bọn họ cần một người có thể thức tỉnh bệ hạ, để cho bệ hạ hiểu ra, ngoài hoàng hậu, còn có vô số nữ nhân xinh đẹp nguyện ý vì bệ hạ mà dâng lên thân thể thiếu nữ. Quý Hỉ trong lòng cũng không vui khi đón nhận nhiều của hối lộ này. Nếu như là tiên hoàng trước đây hắn có thể giúp được. Còn tân hoàng Nhan Hi từ khi lên ngôi cá tính thế nào hắn cũng biết rõ. Lúc này Nhan Hi đứng trên ngôi cửu ngũ, trong lỗ tai không nghe vô được người khác khuyên, nhất là loại chuyện nam nữ. Bệ hạ nếu là không vui thì đừng trách người đó sao xui xẻo. Cách chương.